xin hãy kết hôn với em đi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều chỉnh đồng hồ sinh học không phải chuyện đơn giản, khóa hè không có tiết sớm cũng không có lễ chào cờ. 8:30 mới chính thức vào học, không cần dậy quá sớm nhưng đối với Sầm Tinh, đây vẫn là một thử thách lớn. Cậu sợ mình không dậy được, đặt báo thức lúc 7:30, kêu đến lần thứ 3 vẫn ngủ mê mệt. Cuối cùng là Ngô Duy Xanh lật chăn, lôi cậu dậy. Trong giấc mơ, Sầm Tinh lờ mờ nghe thấy tiếng nhạc leng keng và tiếng gõ cửa lúc gần lúc xa, liền cuộn người lại, chui đầu vào chăn. Ngô Duy Xanh đứng ngoài cửa hồi lâu không thấy động tĩnh gì, thoáng chốc suýt lo lắng liệu có phải do tâm lý chán học quá nặng mà nửa đêm bỏ nhà đi rồi không. Đẩy cửa vào, thấy trên giường là một đống chăn bông, anh mới thở phào. Đúng lúc đó, chuông báo thức trên điện thoại Sầm Tinh kêu lên lần thứ 4. Đống chăn chỉ khẽ động, rất nhanh liền im lặng, mặc cho bài hát vui tươi vang vọng trong không gian. Đây chắc chắn là người khó khăn nhất trong việc dậy buổi sáng mà Ngô Duy Xanh từng gặp. Bị lật chăn, Sầm Tinh mơ mơ màng màng một hồi lâu mới tỉnh táo hẳn. Khi ngẩng đầu lên, thấy rõ người đứng bên giường là ai, cậu giật mình kinh hãi, vội kéo chăn che người lại. Ngô Duy Xanh giờ khóc giờ cười. Khi ngủ, Sầm Tinh mặc một chiếc áo thun ngắn tay, quần lửng dài đến đầu gối. Tuy làm đồ ngủ nhưng ra ngoài mặc cũng không vấn đề gì. Cậu sợ hãi như thể bị Ngô Duy Xanh lợi dụng điều gì đó. Mau dậy đi, Ngô Duy Xanh bất lực lắc đầu, không nhìn cậu nữa, xoay người ra ngoài. Bữa sáng tôi đã hâm lại cho em rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi. Sầm Tinh hoàn toàn tỉnh táo, rất nhanh nhận ra hành động của mình thật ngớ ngẩn, mặt đỏ bừng bừng. Lúc rửa mặt, cậu vốc nước lạnh tạt lên mặt rất lâu, đến khi bước ra khỏi phòng, má vẫn nóng ran. Cậu dùng điện thoại nói chuyện với Ngô Duy Xanh. Ngô tiên sinh, sao ngài chưa đi làm? Ở lại để giám sát em, Ngô Duy Xanh nói, cũng may không đi, nếu không chắc em trốn học luôn nhỉ. Sầm Tinh vội lắc đầu, ra hiệu chuyện đó tuyệt đối không phải ý của mình. Ngô Duy Xanh tiễn cậu, nhưng sau khi xuống lầu lại không đến gara lấy xe, nói sẽ cùng cậu đi bộ một chuyến để cậu tiện nhận đường. Sầm Tinh đeo cặp, trong lòng âm thầm thấy ngọt ngào. Ngô Duy Xanh đối xử với cậu quá tốt, có phải đã thích cậu một chút rồi không? Là vì hôm qua lúc Ngô Duy Xanh về nhà cậu đã ra ngoài đón, hay vì cái trái tim nhỏ trên khay đồ ăn hôm trước? Có phải nên tiếp tục cố gắng? Tiếp theo, nên thực hiện điều nào đây? Ngô Duy Xanh có chút kinh ngạc nhìn cậu. Hôm qua còn mặt mày ủ rũ, hôm nay chính thức đi học lại vui đến thế cơ à? Sầm Tinh ngẩng đầu cười với anh. Giỏi lắm, Ngô Duy Xanh hài lòng. Học chăm chỉ vào, thời gian lớp 12 quý giá lắm đấy. Sầm Tinh không nghe lọt tai, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Dù nói là nguyên tắc tự nguyện, trong lớp học vẫn ngồi gần kín 9 phần. Bầu không khí học tập đậm đặc, nhưng đối với học sinh chuyển trường xuất hiện đột ngột, các bạn học vẫn giữ sự nhiệt tình. Ở tuổi 17, 18, những đứa trẻ đã thoát khỏi sở thích ấu trĩ bậc thấp nhất, sẽ không còn ai vì khuyết tật si. En lứt lý của học sinh chuyển trường mà ác ý trêu chọc hay chế nhạo. Huống hồ bản thân Sầm Tinh nhìn sạch sẽ, xinh đẹp, rất dễ tạo thiện cảm. Sau khi được sắp xếp chỗ ngồi, xung quanh cũng có người chủ động làm quen, nói rằng cậu có gì cần cứ việc lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến trước giờ học chính thức, tâm trạng của Sầm Tinh đều rất vui vẻ. Cậu chủ động mỉm cười ra hiệu với từng bạn mới chào hỏi hay chỉ nhìn về phía mình. Mọi chuyện kéo dài cho đến khi giáo viên bảo cả lớp mở bài kiểm tra phát hôm qua và bắt đầu giảng giải. Sầm Tinh nhận một tờ bài kiểm tra trống không, cố gắng bắt kịp suy nghĩ giảng bài của giáo viên, nhưng rất nhanh não đã rối tung như một mớ bỏng bong. Cậu mơ màng phát ngần một lúc, đợi đến khi tỉnh lại thì không còn biết giáo viên đã giảng đến câu nào. Sau đó, cậu từ bối rối, đến lo lắng, rồi từ bỏ, cuối cùng trở nên mơ màng buồn ngủ, thần trí lơ mơ. Nguyên cả buổi sáng trôi qua, bài kiểm tra được giảng xong, cậu cuối cùng mới chợt nhận ra rằng lý do mình không hiểu gì hoàn toàn không phải vì thành tích quá kém, mà là chương trình học ở trường này khác với trường trước đây của cậu. Không phải trước đây học không tốt, mà là thực sự chưa từng học qua. Trường này đã dạy trước toàn bộ chương trình lớp 12. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc tan học, trên đường về nhà, Sầm Tinh cảm thấy vô cùng thê lương. Ngô Duy Xanh nói, mỗi ngày của lớp 12 đều đặc biệt quý giá, nhưng cậu lại cảm thấy hôm nay mình hoàn toàn lãng phí. Không chỉ hôm nay, mà cho đến khi cậu tự học hiểu ra được, đều là sự lãng phí. Buổi chiều, Ngô Duy Sanh cố ý gọi cho người giúp việc, dặn dò rằng khi nào thấy Sầm Tinh về nhà thì nhắn tin báo lại cho mình. Anh không chọn để Sầm Tinh tự nhắn tin báo, chủ yếu muốn tránh phải trực tiếp tiếp xúc với cậu nhóc này. Trước đó, anh đã để ý lịch học hè của Sầm Tinh. Sáng và chiều mỗi buổi một lớp, buổi chiều kết thúc sớm hơn nhiều so với khi khai giảng chính thức. Nếu không có gì bất thường thì trước 5 giờ cậu sẽ về đến nhà. Sắp 5 giờ rồi, chưa thấy người giúp việc báo tin, lại nhận được cuộc gọi từ Ngô Văn Lạc. Thằng nhóc này trong điện thoại ra vẻ bí mật, em vừa biết một tin tình báo cơ mật, anh giấu em chuyện gì phải không? Ngô Duy Sanh không chút khách khí, có gì thì nói, nghe vậy, Ngô Văn Lạc cười. Lần trước anh còn nói dối em rằng không phải chị dâu, ba mẹ đều nói cho em biết rồi. Giờ người đó đang ở cùng anh đúng không? Ngô Duy Sanh vừa định phủ nhận, đột nhiên khựng lại. Ba mẹ nói gì với em? Cái anh, gọi là gì nhỉ? Anh trai nhỏ nhà chú Cầm. Ngô Văn Lạc nói, không phải là chị dâu tương lai của em sao? Ngô Duy Sanh nhíu mày. Họ rốt cuộc đã nói gì với em? Ha ha, đừng giả vờ nữa. Ngô Văn Lạc không hiểu sao lại đặc biệt vui vẻ. Họ kể hết cho em rồi. Sau khi hủy hôn với chị gái đó, bà hỏi anh có thích em trai của chị ấy không? Anh nói thích. Sau đó thì... Khoan đã, Ngô Duy Sanh cắt ngang. Chuyện này là khi nào? Vừa nãy thôi, Ngô Văn Lạc nói. Ông vừa kể với em. Điều Ngô Duy Sanh muốn hỏi là... Cái gọi là hỏi anh có thích hay không? Rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào? Đối với nhiều chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm xảy ra vài năm trước, Ngô Duy Sanh đã sớm không nhớ rõ. Ba mẹ anh rốt cuộc đã từng nói chuyện này với anh ở đâu và lúc nào, anh hoàn toàn không có ấn tượng. Lãng phí thời gian với Ngô Văn Lạc không có ý nghĩa gì. Anh qua loa vài câu rồi cúp máy, sau đó gọi điện thoại cho người ba lâu ngày không liên lạc. Giọng nói của ông Ngô sang sảng như chuông lớn, một cuộc điện thoại có thể khiến tay cầm điện thoại của anh tê dần. Ông cười sảng khoái ở đầu dây bên kia, còn đồng ý chăm sóc thằng bé sảng khoái như vậy. Chẳng lẽ không phải vì xem thằng bé là vợ tương lai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duy Sanh á khẩu không trả lời được. Hóa ra không phải Sầm Tinh coi lời nói đùa là thật, mà là anh đã coi lời nói thật là đùa. Nhưng trên đời làm sao có phụ huynh nào nghiêm túc hỏi con trai hơn 20 tuổi của mình có thích một cậu nhóc mới gặp lần trước còn 12 tuổi không chứ? Khi đó cậu ấy đã 15 rồi. Ông Ngô nói, nhìn sáng sủa xinh đẹp, lại thích con. Chẳng phải rất tốt sao? Ngô Duy Sanh thầm nghĩ, sau này ba cũng gặp cậu ấy, nhưng con thì không. Ba vốn cũng rất do dự mà, dù sao cách biệt tuổi tác không ít, nhưng hỏi con thì con nói thích. Ông Ngô nghe còn ấm ức, ba còn nhắc con rằng cậu ấy không biết nói, con còn bảo không sao cả. Ngô Duy Sanh đối với toàn bộ cuộc trò chuyện này đều mơ hồ, nhất thời không tìm ra lỗi nào, chỉ cảm thấy oan ức. Sau đó ba còn nói với mẹ con, Duy Sanh sao lại thích người nhỏ hơn mình nhiều như vậy, có hơi nguy hiểm. Hiểu lầm này thật sự quá lớn. Sao nào, giờ con hối hận rồi à? Ông Ngô nghiêm túc hỏi. Không phải, con căn bản không hiểu ý của ba mẹ lúc đó. Ngô Duy Sanh ngượng ngùng giải thích, cậu ấy trong đầu con luôn là hình tượng của một đứa trẻ, con làm sao có thể nghĩ theo hướng đó. Hơn nữa, thời buổi này rồi, con vẫn luôn nghĩ ba mẹ nói định thông ra chỉ là nói đùa. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, con không có ý đó với cậu ấy. Ngô Duy Sanh nhấn mạnh, vốn dĩ ba mẹ cũng nghĩ chủ yếu là xem hai đứa tự ở với nhau thế nào, không muốn ép buộc kiểu phong kiến. Ông Ngô nói, nhưng con xem, người ta một Omega còn đang ở nhà con, lại là con chủ động đề nghị. Sầm Tinh mới 17 tuổi, con đã vội vàng như thế, làm ba mẹ người ta có thể không lo lắng sao? Chấp nhận cũng là vì tin tưởng con. Giờ mà đột nhiên nói hủy hôn, chú Cầm biết được sẽ nghĩ sao? Không phải, con đâu có làm gì với cậu ấy. Ngô Duy Sanh nói, ôi, người ta mới bao nhiêu tuổi, con còn muốn làm gì? Ông Ngô rất nghiêm túc, con đừng làm bậy nhé. Ngô Duy Sanh ấm ức, con cũng không phải bắt hai đứa lập tức đi đăng ký kết hôn. Ông Ngô bỗng thay đổi giọng điệu, cậu ấy còn nhỏ, chuyện tương lai ai mà nói trước được. Biết đâu chờ thằng bé tốt nghiệp xong lại là con đuổi theo muốn cưới người ta về ấy chứ. Quả dưa bị ép chín thì không ngọt. Ngô Duy Sanh nói, lúc trước sao không nói sớm. Ông Ngô cũng có chút không vui, làm hại tất cả mọi người hiểu lầm. Ít nhất khoảng thời gian này con phải chăm sóc thằng bé cho tốt chứ. Ngô Duy Xanh không nói được lời nào. Vừa cúp điện thoại, anh nhận được một tin nhắn là từ người giúp việc gửi đến. Cậu nhóc phiền phức của anh đã về đến nhà. Cách Trương.